Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Roland ngủ không được sâu giấc, anh không thể nào nghỉ ngơi hoàn toàn dù biết tầm quan trọng của trận chiến sắp tới và rằng anh có thể bị thương đầy mình trong trận chiến như trước kia. Hai ý nghĩ đó khiến anh căng thẳng, tỉnh dậy khỏi giấc mộng đen tối. Kỳ lạ, thế là, anh tỉnh giấc dễ dàng khi một âm thanh nguyệt nho nhỏ vang lên ngoài lều. Anh mở mắt và nhìn lên nóc lều. Trong lều tối om chỉ trừ tia sáng yếu ớt hắt vào từ ngọn đuốc qua cửa vào. Không khí lạnh lẽo và chết chóc như thể anh đang bị chôn trong lòng đất. Anh không biết đã mấy giờ nhưng anh biết đã rất, rất khuya, kể cả những sinh vật của ban đêm cũng đã trở lại ổ và đi ngủ. Không ai nên thức, trừ những lính canh mà quanh lều anh đâu có người lính nào. Roland cố thở từ từ và hít thật sâu khi nghe ngóng. Âm thanh lớn nhất anh nghe được là tiếng đập của con tim. Càng lúc càng lớn hơn, nhanh hơn vì anh cảm thấy căng cứng như dây đàn. Một phút trôi qua, lại một phút nữa, rồi ngay khi anh nghĩ không có gì phải lo lắng và nhịp tim dần ổn định thì một bóng đen vút qua cửa lều. Che đi ánh sáng bên ngoài, nhịp tim của Roland đập nhanh gấp 3 lần như khi anh chạy lên đỉnh núi vậy. Nhưng mục đích của người kia không thể là gọi anh dậy chuẩn bị chiếm Arau hay hiến kế cho anh vì nếu có. Họ sẽ không ngần ngại mà gọi tên anh, một bàn tay đeo găng đen đen hơn cả màn đêm thò vào qua cửa lều. Roland định mở miệng chi hô nhưng lại thôi, không nên ngu ngốc đánh mất lợi thế ngạc nhiên. Hơn nữa, nếu kẻ đột nhập biết hắn đã bị phát hiện, hắn sẽ hoảng loạn và hoảng loạn sẽ khiến hắn nguy hiểm hơn. Roland cẩn thận dùng tay phải nắm lấy con dao đặt dưới áo choàng anh đang gấp gọn thành gối và giấu vũ khí dưới chăn. Cùng lúc đó, anh dùng tay trái nắm chặt cạnh chăn, ánh sáng vàng khắc họa đường nét tên đột nhập. Roland thấy hắn mặc một áo da trần bông nhưng không mang áo giáp. Sau đó, cửa lều đóng lại và bóng tối một lần nữa bao trùm lấy họ. Người lạ mắt rón rén tới nơi Roland nằm. Roland cảm thấy như anh sắp ngất vì thiếu không khí nếu cứ cố nín thở để tên kia không biết anh đã thức. Khi kẻ đột nhập bước được nửa đường tới võng, Roland kéo chăn ra ném lên người gã và, với một tiếng hét kinh hoàng, anh lao lên người hắn, nắm lấy con dao định moi ruột hắn. Đừng, người đàn ông hét lên. Roland ngạc nhiên ngừng tay và cả hai ngã nhào xuống đất. Bạn mà, tôi là bạn, nửa giây sau, Roland thở hắt ra vì hai cú đấm vào bụng. Cơn đau gần như hạ gục anh nhưng anh cố lăn ra tránh hắn và cố đẩy xa khoảng cách giữa hai người. Roland gượng đứng dậy, rồi một lần nữa lao tới tên đột nhập đang lăn lộn trong đống chăn. Đợi đã, tôi là bạn anh, người đàn ông hét lên nhưng Roland không định tin hắn thêm lần nữa. May mà anh không tin hắn, vì khi anh chém hắn, hắn qua lớp chăn tóm lấy tay phải và con dao của Roland sau đó dùng một con dao hắn lấy ra từ áo ra chém vào Roland. Roland cảm thấy đau nhói nhưng cơn đau quá nhẹ nên Roland không để ý nhiều. Roland giống lên và kéo mạnh chăn. Kéo gã đàn ông đứng dậy và rộng hắn vào lều khiến lều đổ sập. Nhốt họ bên trong, Roland vứt chăn sang một bên rồi lần mò tìm gã kia. Tay trái Roland sờ thấy một đế giày cứng và đầu ngón tay anh lạnh cứng. Anh lao lên, nắm lấy cổ chân hắn khi hắn cố quay lại. Gã quẫy đạp như một con thỏ khiến Roland tuột tay. Nhưng anh nào bỏ cuộc. Roland nắm chặt cổ chân hắn và bóp vào gân chân hắn cho tới khi hắn kêu oai oái. Trước khi hắn kịp trấn tĩnh, Roland leo lên người hắn và ấn bàn tay cầm dao của hắn xuống đất. Roland cố đâm hắn nhưng anh quá chậm, kẻ thù của anh nắm được cổ tay anh và dùng bàn tay như gọng kìm bóp chặt tay anh. Ngươi là ai? Roland lồng lên, bạn anh, người đàn ông nói phả hơi thở vô mặt anh. Nó có mùi rượu táo hỏng. Sau đó hắn lên gối Roland 3 phát liên tục. Roland đập trán vào mũi hắn, khiến nó kêu đánh rác. Gã rên rỉ và quẫy đạp bên dưới nhưng Roland không chịu thả hắn ra. Ngươi, không phải bạn ta. Roland gầm trong họng khi cúi xuống và từ từ hạ con dao xuống người hắn. Khi cả hai đang căng người lên thì Roran nghe thấy có tiếng người la hét bên ngoài cái lều sập. Cuối cùng anh khóa được tay hắn và đâm xuyên qua lớp áo và da thịt. Hắn co giật, anh đâm nhanh thêm mấy nhát sau đó cắm nguyên con dao trên ngực hắn. Qua cán dao, Roran cảm nhận được trái tim rung lên lần cuối khi bị cắt thành từng mảnh. Gã co giật hai lần nữa sau đó nắm đó, thở hắt ra, Roran tiếp tục giữ hắn cho tới khi sự sống rời bỏ hắn. Họ ôm nhau thân mật như một cặp tình nhân, dù gã kia định giết anh nhưng Roran không biết gì về hắn và anh không thể nào không thấy sợ hãi. Đây là một con người một mạng sống, một sinh vật biết suy nghĩ đã ra đi vì hành động của anh. Ngươi là ai? Anh nói thầm, ai gửi ngươi tới? Ta đã, suýt giết được ngươi, gã cất tiếng nói, nghe có vẻ hài lòng. Sau đó hắn thở hắt ra, cơ thể mềm oạt, hắn chết, Roran gục đầu lên ngực hắn và hít thở. Người anh run lên vì bị tấn công. Mọi người bắt đầu lôi lớp vải bố phủ lên người anh ra. Kéo nó ra, Roran hét, không thể chịu nổi sức nặng kinh khủng đang đè lên cũng như không gian đen thẳm. Tù túng và không khí ngột ngạt. Một kẽ hở xuất hiện vì ai đó đã cắt thủng lớp vải. Cánh đuốc ấm áp nhảy múa lan tỏa qua lỗ hổng. Anh điên cuồng muốn thoát khỏi phòng giam. Anh đứng lên, nắm lấy lỗ hổng mà chui ra. Anh loạn choạng đi về phía có ánh sáng. Trên người không mặc gì ngoài khố và nhìn xung quanh với vẻ bối rối. Balloder đang đứng đó cùng Can, Delwyn, Mando và 10 người lính khác. Tất cả cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Không ai mặc quân trang đầy đủ, trừ hai người mà Roran nhận ra là lính gác đêm nay. Chúa ơi, ai đó hét lên và Roran quay lại nhìn người lính đang hé mắt nhìn qua căn lều thấy xác kẻ đột nhập. Gã nhỏ thó, tóc dài bóng dầu buộc thành đuôi ngựa và đeo bịt mắt trái. Mũi hắn gãy và tím đỏ, hậu qua từ những cú đấm của Roran và máu be bét trên nửa dưới khuôn mặt hắn. Máu tràn ra trên ngực hắn và trên mặt đất xung quanh. Quá nhiều máu đối với một con người. Roran, Bodo lên tiếng, Roran tiếp tục nhìn kẻ ám sát không thể rời mắt. Roran, Bodo lại nói nhưng lớn hơn. Roran, nghe tôi nói này, anh có bị thương không? Chuyện gì xảy ra? Roran, cuối cùng Roran cũng nghe thấy. Cái gì? Anh hỏi, Roran, anh có bị thương không? Sao anh ấy lại nghĩ thế nhỉ? Roran bối rối nhìn xuống. Lông ngực anh bê bết máu khô. Những vệt máu dính trên tay anh và trên khố. Ổn, anh nói dù khó lòng mở miệng. Có ai bị tấn công nữa không? Đáp lại, Delwyn và Hamun bước sang một bên để lộ một thân hình không còn sự sống. Đó chính là cậu thiếu niên đã chạy truyền tin cho anh. Ôi, Roran rên rỉ, nỗi buồn dâng lên trong anh. Sao lại thế này? Một trong những chiến binh bước lên phía trước. Tôi ở cùng lều với cậu ấy. Thưa chỉ huy, cậu ấy luôn ra ngoài đi dạo mỗi tối. Vì cậu ấy đã uống nhiều nước chè. Mẹ cậu ấy bảo làm thế để phòng ốm đau. Cậu ấy tốt tính lắm thưa chỉ huy. Cậu ấy không nên bị vài tên hèn hạ chỉ biết đánh len chém thành nhiều mảnh thế này. Không, Roran thì thầm, nếu cậu ta không ở ngoài đó thì người chết phải là mình. Anh chỉ tên thích khách, trong trại còn tìm thấy tên sát thủ nào không? Những người đàn ông thì thào nói chuyện. Sau đó, Bồ Đo cất giọng, tôi không nghĩ có, kiểm tra chưa? Chưa, vậy thì đi kiểm tra đi. Nhưng đừng đánh thức những người khác. Họ cần ngủ, từ lúc này hãy cho lính gác ở lều của các tướng lĩnh. Đáng nhẽ mình phải nghĩ tới chuyện này. Roran đứng nguyên tại chỗ. Cảm thấy mình thật ngu ngốc và đần độn khi Bodo ra lệnh. Mọi người, trừ Can, Delwyn và Hamun đều tản đi. Bốn người lính cắng xác cậu nhỏ đi chôn, trong khi những người còn lại đi kiểm tra khu đóng quân. Hamun tiến tới nhìn tên thích khách, và dùng mũi giày đẩy con dao của hắn. Chắc sáng nay anh đã khiến mấy tên lính sợ hơn chúng ta tưởng. Chắc rồi, Roran run lên, anh thấy lạnh toàn thân đặc biệt ở tay và chân như dính đá. Can nhận ra và mang cho anh cái chăn. Đây, Can nói và choàng lên vai Roran. Ra ngồi cạnh đống lửa kìa. tôi sẽ mang cho anh ít nước nóng mà tắm rửa. Thế nhé, Roland gật đầu vì không nghĩ mình còn nói được. Can định đi, nhưng được vài mét, anh dừng lại khiến Roland cũng phải ngừng bước. Delwyn, Hammond, lấy cho tôi cái võng. Cái gì để ngồi cũng được. Một vại rêu mật ong và ít vải băng bó tới đây. Nhanh nhé, hai người kia giật mình bỏ đi. Sao, Roland bối rối hỏi, sao thế, nét mặt anh nghiêm trọng và chỉ lên ngực Roland. Nếu anh không bị thương thì gì đây? Roland nhìn xuống và thấy bên dưới lớp lông ngực và lớp máu khô là một vết cắt dài và sâu chạy ngang xương ức và kết thúc ở đầu ngực. Chỗ hở rộng nhất khoảng 0.6cm và trông giống một nụ cười quỷ quái không có môi. Vết cắt không hề chảy máu. Roland có thể thấy lớp mỡ vàng dưới da và dưới đó là mô cơ ngực đỏ sậm sống màu thịt nai sống. Anh đã quá quen với những vết thương do giáo mác, gươm kiếm và những vũ khí khác đem đến nên không lấy gì làm lo lắng. Anh đã bị thương không biết bao nhiêu lần trong cuộc đấu tranh chống lại triều đình, vết thương khiến anh tự hào nhất là vết cắn của Razak trên vai. Phải khi chúng bắt Katrina tại Cavaho nhưng chưa bao giờ anh lãnh một vết thương lớn hoặc không bình thường thế này. Đau không? Can hỏi, Roland lắc đầu. Không, cổ họng anh cứng lại và tim anh vẫn đang đập thình thịch vì trận đánh lộn đập nhanh gấp đôi. Dao có độc chăng? Anh phân vân. Rora, anh phải thả lỏng người. Can nói, tôi nghĩ tôi có thể chữa trị cho anh, nhưng anh sẽ làm cho mọi chuyện khó khăn hơn nếu ngất đi. Anh ta đỡ lấy vai Roland, dẫn anh tới cái võng Hammond mang ra từ lều và Roland ngoan ngoãn ngồi xuống. Nghỉ ngơi thế nào? Anh hỏi kèm một tiếng cười giòn ngắn ngủi. Hít sâu và tưởng tượng anh đang chìm sâu trong lòng đất khi thở ra. Tin tôi đi, anh sẽ thấy thoải mái. Roland nghe theo nhưng khi anh thở ra lần thứ ba, vết thương mở rộng, máu chảy ra từ vết thương, bắn lên mặt Can. Pháp sư lùi lại và nguyền rủa, máu nóng chảy xuống bụng Roland. Giờ thì đau rồi, Roland nghiến răng nói. Này, Can hét và vẫy Delwyn đang chạy lại chỗ họ, tay cầm đầy băng gạc và những vật dụng khác. Khi anh ta đặt chúng xuống một đầu võng, Can cầm một ít vải lên ấn vào vết thương của Roland để cầm máu. Nằm xuống, anh ra lệnh, Roland nghe theo và Hammond đưa cho Can một cái ghế đầu. Can ngồi xuống trong khi vẫn bịt chặt miệng vết thương. Anh mở tay phải và nói. Mở chai rượu ra và đưa cho tôi. Delwyn đưa chai rượu cho Can. Anh nhìn thẳng vào Roland và nói. Tôi sẽ phải sát trùng vết thương trước khi dùng phép thuật làm khép miệng nó. Hiểu không? Roland gật. Đưa cho tôi thứ gì để cắn nào? Anh nghe có tiếng cởi thắt lưng và một trong hai người. Delwyn hoặc Hammond đưa thắt lưng vô miệng anh dùng hết sức cắn. Làm đi, anh nói rõ ràng nhất có thể. Trước khi Roland có thời gian phản ứng lại, Can bỏ vải ra và dưới rượu lên vết thương, lên lớp lông ngực và máu khô cùng những vết bẩn khác dính trên đó. Roland rên rỉ và cong người lên, cào lên võng, rồi, xong rồi, Can nói và đặt chai rượu sang một bên. Roland nhìn những vì sao, những cơ bắp trên người anh run rẩy. Anh cố quên đi cơn đau khi Can đặt tay lên vết thương và bắt đầu lầm rầm nói bằng ngôn ngữ cổ. Sau vài giây, dù đối với Roland nó phải kéo dài tới vài phút, anh thấy không thể chịu nổi cơn ngứa bên trong lồng ngực khi Can chữa trị vết thương do con dao của tên thích khách gây ra. Cơn ngứa lên cao dần, tới lớp da và cơn đau biến mất. Nhưng, anh vẫn thấy khó chịu muốn gãi rách da rách thịt. Khi làm xong, Can thở dài và cúi xuống. Dùng tay đỡ đầu, Roland buộc những cơ bắp cứng đầu làm việc theo ý mình. Quăng chân sang một bên và ngồi thẳng dậy. Anh đưa tay lên sờ ngực. Ngoại trừ lớp lông, da anh mềm mại tới hoàn hảo. Bình thường, không một vết sẹo, y như cũ. Pháp thuật, Delwyn và Hammond vẫn đứng nhìn. Họ mở to mắt hơn một chút dù anh nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ thế thôi. Đi nghỉ đi, anh nói và vẫy tay. Chúng ta chỉ còn vài giờ, và tôi muốn hai người tỉnh táo. Anh chắc chắn mình ổn rồi chứ? Delwyn hỏi, anh nói dối. Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Nhưng giờ đi đi, làm sao tôi ngủ nổi khi hai anh cứ cục tác như gà mẹ được chứ? Sau khi họ rời đi, Roland xoa mặt và ngồi nhìn bàn tay run rẩy, dính đầy máu của mình. Anh thấy khó chịu, trống rỗng, như thể anh đã làm việc công việc cả tuần trong vòng vài phút. Anh còn chiến đấu nổi không? Anh hỏi Can, pháp sư nhún vai, không tốt bằng trước, đó là cái giá phải trả. Nhưng chúng ta không thể vào trận mà không có anh. Roland không muốn cãi, anh cũng nên đi nghỉ thôi. Sắp bình minh rồi, anh thì sao? Tôi sẽ đi tắm, tìm áo mặc và cùng Bodo xem xét xem có phát hiện sát thủ nào của Galberti không? Anh không định nghỉ ngơi à? Không, anh vô thức gãi ngược. Anh dừng lại khi nhận ra mình vừa làm gì. Lúc trước tôi cũng không ngủ được. Và giờ, tôi hiểu, Can từ từ đứng dậy. Tôi sẽ ở trong lều nếu anh cần tôi. Roland nhìn anh ta nặng nề bước vào bóng tối. Khi không còn thấy anh ta nữa, Roland nhắm mắt và nghĩ tới Katrina để bình tĩnh lại. Anh dùng hết sức mạnh ít ỏi còn lại, đi vào căn lều sập, tìm quần áo, vũ khí, giáp và khăn. Trong một lúc lâu anh tránh nhìn sát tên thích khách dù đôi khi thoáng thấy trong lúc bới tìm đồ dùng. Cuối cùng, Roland quỳ xuống, ngoảnh đầu, rút con dao khỏi xác chết. Anh vẩy con dao và nghe tiếng máu nhỏ giọt xuống sàn. Trong cái im lặng lạnh lẽo của ban đêm, Roland từ từ chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Sau đó, anh đi tìm Bodo, người đã khẳng định với anh rằng không có thêm tên thích khách nào lọt qua tầm mắt của lính gác và đi quanh trại. Nghĩ ngợi về kế hoạch tấn công Arau. Sau đó, anh thấy nửa con gà nướng đã nguội ngất từ bữa tối. Anh ngồi xuống ăn và ngắm nhìn các vì sao. Nhưng, cho dù anh làm gì, anh vẫn nghĩ tới cậu nhỏ nằm chết ngoài lều anh. Ai là người có quyền quyết định ai được sống và ai phải chết? Mạng sống của mình đâu có đáng giá hơn cậu ấy, nhưng cậu ấy là người nằm sâu dưới ba tấc đất trong khi mình còn ít nhất vài giờ tận hưởng cuộc sống dương thế. Đó là cơ hội, là định mệnh hay tội ác, hay đây là do một thế lực trên kia sắp xếp? Cách chương.